Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới, cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi tới các bạn phần 7 chuyện Xương Sườn Mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng nghe. Chương 26. Dường như không nghĩ tới lại lần nữa được gặp cô ở đây. Biểu tình của thẩm phụ cùng với phản ứng của anh chính là đáp án chính xác nhất. Anh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới đi lên phía trước, tầm mắt nhìn lướt qua đơn thuốc trong tay cô, sau đó mới nhìn về phía Kiều Nguyễn. Em có chỗ nào không thoải mái à? Kiều Nguyễn lắc đầu. Chất lượng giấc ngủ không tốt lắm cho nên em mới mua chút thuốc. Nghe vậy thẩm phụ có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải sinh bệnh là được. Có bệnh nhân hẹn trước đi đến, cung kính lễ phép chào hỏi với thẩm phụ. Chào bác sĩ Thẩm. Anh cười cười với người nọ. Ngài vào trước đi, tôi lập tức vào ngay. Người nọ gật đầu. Được. Chờ người bệnh đi vào, Kiều Nguyễn cũng không ở lại chỗ này quá lâu. Cô cua cua đơn thuốc trong tay. Em đi lấy thuốc đây, không quấy rầy anh nữa. Anh vẫn cười như cũ. Ừ, không quấy rầy. Thăm khám xong người bệnh kia rời đi, thẩm phụ cởi áo blue trắng cũng thành người bệnh. Anh không lợi dụng chức quyền bác sĩ chủ nhiệm của mình mà tự xuống lầu xếp số. Bác sĩ nhìn đến tên người bệnh còn tưởng rằng mình nhìn lầm, xoa xoa đôi mắt. Loa bên ngoài đọc đến tên thẩm phụ. Anh đẩy cửa tiến vào, trên tay còn cầm sổ khám bệnh. Bác sĩ cười nói. Làm sao? Đây là muốn kiểm tra trình độ của tôi à? Thẩm phụ cởi bỏ cúc áo thứ hai của tay áo khoác, ngồi xuống. Anh cũng không để ý tới sự trêu chọc của người kia, an tĩnh nói ra vấn đề của mình. Bệnh của tôi đại khái lại tái phát nữa rồi. Bác sĩ nghe anh nói, thần sắc nghiêm túc. Nói xem, tình hình như thế nào? Anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Tôi lúc nào cũng muốn phá hoại tình cảm của người khác, làm kẻ thứ ba. Nụ cười của anh có vài phần vô lực. Cho dù vi phạm đạo đức cũng được, không thể quang minh chính đại, bị người đời phỉ nhổ nhục mạ cũng không sao. Tôi chỉ hy vọng người hiện tại bên cạnh cô ấy biến mất, ít nhất là biến mất khỏi bên cạnh cô ấy. Thẩm phụ của trước đây sẽ luôn không kìm nén được thiên tính của mình. Anh như một quái thai chán ghét tất cả những người bên cạnh, chán ghét âm điệu phập phồng của bọn họ khi nói chuyện, chán ghét tiếng cười của bọn họ, chán ghét những bức thư tình mãi không dứt, chán ghét những nữ sinh chạy đến trước mặt anh, mặt đầy thẹn thùng nói thích anh. Một bên chán ghét, một bên lại dùng gương mặt tươi cười đón chào bọn họ. Anh không muốn trở lại những ngày như thế, anh hy vọng là một người bình thường. Vì Kiều Nguyễn, anh muốn vĩnh viễn là một người bình thường. Cửa sổ lấy thuốc yêu cầu xếp hàng. Kiều Nguyễn đợi một hồi, di động vang lên. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ. Vừa nhấn nghe, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Kiều Nguyễn, sắp được nghỉ rồi, cậu không định về phái thành à? Không cần hỏi, cô đã biết là ai. Mắt trợn trắng cúp điện thoại. Những năm gần đây giang diện giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó, cô ném thế nào cũng không văng ra được. Hồi học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, cô có quen một người bạn trai, đối phương là sinh viên thể dục trường bên cạnh. Sinh nhật Tưởng An An, anh ta là bạn của Tưởng An An, nên Tưởng An An cũng rủ đi. Lần đó là lần đầu tiên anh ta và Kiều Nguyễn gặp mặt. Sau đó bởi vì Tưởng An An mà bọn họ lại gặp nhau rất nhiều lần. Quen nhau gần nửa năm, anh ta thổ lộ với Kiều Nguyễn. Còn chuyện vì sao chia tay, ít nhiều vẫn là nhờ Giang Diễn. Cậu ta một chút cũng không thay đổi, vẫn là rác rưởi khiến cho người ta chán ghét. Đánh bạn trai của Kiều Nguyễn một trận, bắt anh ta chia tay với Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn không cự tuyệt, rất thản nhiên chấp nhận. Cho dù anh ta không đề cập đến, cô cũng sẽ đưa ra yêu cầu chia tay. Cô cũng không phải kiểu người có thể chịu được chuyện bạn trai ngoại tình. Chính là ngay trước ngày anh ta bị đánh, tận mắt cô đã nhìn thấy bạn trai của cô uống cùng một chai nước với một cô gái khác. Vậy là mối tình đầu ngắn ngủi đã kết thúc như vậy. Kiều Nguyễn cúp điện thoại của Giang Diễn vừa lúc đến số của cô. Bác sĩ cầm đơn thuốc của cô, xác nhận tên thuốc, từ trong rổ trên băng truyền lấy ra hộp thuốc đưa cho cô. Một hộp rất nhỏ, bên trong tổng cộng có 8 viên. Cũng đủ cho cô ngủ ngon một tuần. cô đặt xe tích tích, vừa ra khỏi sảnh bệnh viện, đã nhìn thấy bóng dáng một người không nên xuất hiện ở chỗ này. Là Giang Diễn vừa gọi điện thoại cho cô. Anh mặc quần áo thoải mái màu đen, trên tay cầm vài tờ truyền đơn, thấy Kiều Nguyễn, anh đi tới. Nếu cậu còn không ra, thì tớ sẽ cho rằng cậu khám bệnh gặp phải sự cố gì đó đấy. Kiều Nguyễn không để ý đến anh ta mà trực tiếp vòng qua, phảng phất căn bản là không quen biết. Giang Diễn cũng không giận, không nhanh không chậm đi theo. Mấy tờ truyền đơn trong tay đều là do đứng ở đây bị người ta mạnh mẽ nhét cho. Anh cảm thấy dạo này tính tình của mình tốt lên rồi. Nếu là trước đây thì anh đã sớm ném vào mặt người ta. Có lẽ cảm thấy Kiều Nguyễn không thích anh của trước kia, cho nên anh đã nỗ lực thay đổi. Đổi thành kiểu người mà Kiều Nguyễn thích. Ví dụ như thẩm phụ. Cậu ăn cơm chưa? Buổi tối muốn ăn cùng nhau không? Kiều Nguyễn không để ý đến Giang Diễn, đứng ở ven đường chờ xe tới. Giang Diễn cũng không giận. Anh phát hiện dạo này mình không thể phát một chút tính tình nào với Kiều Nguyễn. Còn chán ghét tớ như vậy cơ à? Gần đây tớ đã ngoan đến thế rồi cơ mà. Anh đưa tập truyền đơn còn chưa kịp ném vào thùng rác cho cô xem. Tớ không có giận, tất cả đều nhận lấy đây này. Kiều Nguyễn thần sắc đạm bạc. Xin cậu về sau đừng đến đây quấy rầy tôi nữa. Giang Diễn cười nói. Vậy đổi thành cậu đến quấy rầy tớ. Kiều Nguyễn không thèm để ý, cúi đầu xem di động. Tài xế cách chỗ cô không xa, còn khoảng 2 phút nữa. Giang Diễn ném truyền đơn vào thùng rác. Tớ chính là cố ý bay từ Phái Thành tới thăm cậu đấy. Không đáp lại. Tớ phải làm thế nào thì cậu mới không còn chán ghét tớ nữa. Cậu nói đi, tớ sẽ làm theo hết. Kiều Nguyễn nhìn anh. Về sau đừng tìm tới tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Giang Diễn nhún vai. Cái này thì không được, cậu đổi cái khác đi. Thế thì đừng để tôi nhìn thấy cậu. Bác bỏ, anh nói. Kiều Nguyễn, cậu đừng chơi xấu, cái này có gì khác cái lúc nãy đâu. Vừa hay xe tới rồi, một chiếc xe màu trắng đại chúng, đuôi biển số là 91. Kiều Nguyễn không nói nhảm với Giang Diễn nữa. Cô mở cửa xe ngồi vào. Giây tiếp theo, Giang Diễn kéo cửa ghế phụ cùng lên xe với cô. Kiều Nguyễn nhăn mày. Nói với tài xế, tôi không quen biết anh ta, phiền ông đuổi anh ta xuống. Giang Diễn bình thản ung dung, thắt dây an toàn giải thích với tài xế. Chúng tôi có chút mâu thuẫn nhỏ, giận dỗi thôi. Tài xế hiểu ý cười. Tôi hiểu, người yêu cãi nhau là rất bình thường, dỗ dành nhiều thì tốt rồi. Không có gì là không vượt qua được, hiểu lầm nói ra là được, không cần thiết phải đến mức chia tay. Lời này như nói cho Giang Diễn nghe, lại như nói cho Kiều Nguyễn nghe. Kiều Nguyễn không mở miệng, đeo tai nghe, hoàn toàn ngăn cách tất cả ồn ào từ thế giới bên ngoài. Thôi, cô cũng lười tiếp tục dây dưa với những chuyện như thế này. Xe dừng ở sở thí nghiệm, Kiều Nguyễn vừa muốn xuống xe, Giang Diễn đã trước cô một bước mở cửa xe giúp cô. Kiều Nguyễn không nói chuyện, mở cửa xe bên kia bước xuống. Cô đi làm việc, Giang Diễn cũng không tiếp tục theo vào quấy rầy nữa mà nhìn đồng hồ quay về bệnh viện lái xe tới đây. Tùy tiện đỗ xe ở một bãi đỗ xe gần đó, sau đó đứng ở bên ngoài chờ cô. Mấy chuyện mất dạy anh làm lúc trước, Kiều Nguyễn chán ghét anh cũng bình thường. Từ nhỏ được cưng chiều, mặc kệ ở đâu cũng là người được nâng niu chiều chuộng. Dần già biến thành vặn vẹo, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác khống chế cảm xúc của người khác. Chờ đến lúc cảm xúc của anh hoàn toàn bị một người khác nắm giữ, lúc đó mới cảm thấy cực kỳ bực bội. Bây giờ, cứ nhớ đến lại hối hận. Cực kỳ hối hận nếu ngay từ đầu anh hiểu rõ nội tâm của mình. Hơn nữa thẳng thắn thành khẩn tiếp thu. Nói không chừng anh và Kiều Nguyễn đã có một cục diện khác. Anh đương nhiên biết Kiều Nguyễn sẽ không ở bên anh, nhưng cô còn ở bên một thằng cha ngoại tình. Vì cái lý do gì mà không chịu liếc nhìn anh một cái? Giang Diễn không nghĩ ra, cũng không làm khó bắt mình phải nghĩ thông suốt. 4 năm đại học của cô, sau đó lại học nghiên cứu sinh, rồi đến tiến sĩ, rồi ra đi làm, Giang Diễn vẫn luôn có mặt. Cho dù anh về Phái Thành tiếp nhận công ty trong nhà, không có thời gian, cũng có thể dành ra thời gian. Anh từ trước đến nay không muốn làm chuyện lén lút, thích cũng thích quang minh chính đại, đối tốt với cô cũng phải đặt dưới ánh mặt trời. Nhưng Kiều Nguyễn thì lại không tiếp nhận, Giang Diễn không ép buộc, anh giảm bớt số lần. Bắt đầu một khoảng thời gian rất dài mới lại đây một lần. Anh đã nhượng bộ, không thể lại tiếp tục lui bước. Con người không hoàn mỹ, chỉ có thánh nhân mới không ích kỷ. Anh không phải, cho nên anh càng muốn ích kỷ. Cho dù Kiều Nguyễn thật sự chán ghét anh, rất không muốn nhìn thấy anh, nhưng trong chuyện này, Giang Diễn không có cách nào giúp cô như ý nguyện. Cả ngày thực nghiệm qua đi, Hạ Đồ cầm chá ngồi ở văn phòng chờ. Cô là nhân viên kỹ thuật sơ cấp năm nay mới tới. Mấy ngày hôm nay nhìn các sư huynh sư tỷ vì dẫn bọn họ làm quen với công việc và làm thực nghiệm mà mệt đến thời gian ăn cơm cũng không có, cho nên cố tình nấu mang đến. Trần Giáng thay quần áo xong ra ngoài, Hạ Đồ múc cho anh một chén. Trần Giáng ngửi được mùi hương. Em còn biết nấu cháo cơ à? Hạ Đồ cười cười. Hồi đại học thỉnh thoảng em cũng nấu ở ký túc xá ạ. Đúng lúc Kiều Nguyễn từ bên trong đi ra, Trần Giáng gọi cô. Kiều Nguyễn, tiểu sư muội nấu cháo thịt nạc, trứng vịt bắc thảo, mau tới nếm thử nào. Kiều Nguyễn cảm ơn ý tốt của tiểu sư muội. Mọi người cứ ăn đi, em không thích ăn trứng vịt bắc thảo đâu. Cô mở cửa phòng thay quần áo đi vào. Hạ Đồ nghĩ lần sau làm một chút cháo ngọt. Cô ấy đưa bộ đồ ăn cho Trần Giáng, bên trong có thìa và đũa. Tắm rửa xong ra, Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm chính mình trong gương một hồi, bên tai mọc ra một sợi tóc bạc. Đều nói người qua 25 sẽ bắt đầu lão hóa. Lời này hình như không giả. Kiều Nguyễn cảm thấy bản thân đang từng chút già đi. Thay đổi đầu tiên là tâm thái của cô. Cô lau khô tóc, mặc áo đi ra ngoài. Giang Diễn còn chưa đi, đang dựa vào tường hút thuốc. Kiều Nguyễn xuống bậc thang, Giang Diễn nhìn thấy cô thì bước đến. Anh trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, bóp nát điếu thuốc, lúc đi qua thùng rác tiện tay ném vào. Trên người vẫn có mùi khói thuốc nhàn nhạt, nhạt. Anh cũng không biết Kiều Nguyễn chán ghét mùi thuốc bởi vì anh căn bản không có cơ hội hiểu biết cô. Kiều Nguyễn không cho anh cơ hội này. Anh chỉ là sợ mùi khói thuốc sẽ ám vào người cô. Kiều Nguyễn đi ra con đường này, xe cộ mới dần nhiều lên. Cô lấy di động ra chờ. Giang Diễn không tới đây, một tay cắm túi quần, nghiêng đầu nhìn cô. Giờ này nhiều người gọi xe, mãi không có người nhận đơn. Kiều Nguyễn vừa mới nhấn hủy bỏ, chuẩn bị lại đi ra ngoài phía trước một chút để bắt taxi, thì một chiếc container màu xám đậm nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cô. Thẩm phụ hạ cửa xe xuống, áo lông màu nước gạo, mặt mày ôn nhu dịu dàng. Ánh hoàng hôn chiều tà rơi rụng trên người anh, nhu hòa lại ấm áp. Rất hiển nhiên, những lời dẫn dắt của bác sĩ không có bất kỳ tác dụng nào với anh. Anh cũng thản nhiên chấp nhận tư tưởng không bình thường của mình. Tùy tâm mà làm. Chương 27. A Nguyễn, để anh đưa em về. Dường như sợ Kiều Nguyễn nghĩ nhiều, thẩm phụ cố ý bổ sung một câu. Anh vừa đi gặp một người bệnh, nhà anh ta lại vừa hay ở gần chỗ này, cho nên anh xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp. Giang Diễn nhìn thấy thẩm phụ, anh lười tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn này, đi tới. Cùng lúc đó thẩm phụ cũng nhìn thấy anh. Trong nháy mắt, ba người phảng phất như đứng vào một cái vòng, xung quanh hoàn toàn không có những người khác. Giang Diễn khẽ hất hàm, nụ cười nhạt nhẽo. Điều hòa trung ương lại tới tản ra hơi ấm à? Thẩm phụ chỉ nhìn Giang Diễn một cái đã thu hồi tầm mắt. Trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có một mình Kiều Nguyễn. Thấy Kiều Nguyễn không nói chuyện, anh lại gọi một tiếng, giọng nói mềm mại, nhẹ như là đối với một món đồ dễ vỡ. Sợ dọa đến cô. A Nguyễn. Kiều Nguyễn thở dài, cảm thấy dạo này mình phạm vào sao thủy nghịch hành. Nếu không sao mấy chuyện phiền phức cứ từng cái thi nhau đến thế này. Cô nhìn Giang Diễn, rồi lại nhìn thẩm phụ. Thuận miệng một câu. Anh đưa Giang Diễn về đi, đừng quấn lấy em. Lúc này vừa hay có một chiếc taxi xuất hiện, giải cứu Kiều Nguyễn lâm vào tình huống quái dị. Cô đi rồi chỉ để lại Giang Diễn và thẩm phụ. Hai người đều không có ấn tượng tốt gì với đối phương, nhưng vì lời nói của Kiều Nguyễn mà có giao lưu ngắn ngủi. Tôi đưa cậu về. Mấy chữ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cảm xúc phập phồng gì cả. Chỉ là bởi vì Kiều Nguyễn nói. Giang Diễn cười lạnh. Thẩm phụ. Tôi có tự mình hiểu lấy, tôi biết mình không xứng, nhưng cậu cảm thấy cậu xứng sao? Anh không nói lời nào, thậm chí nét mặt cũng không có nửa phần biến hóa, vẫn duy trì độ cong lạnh lẽo như cũ. Ở thẩm phụ, rất khó có chuyện có thể lay động cảm xúc của anh. Cho dù là có người chết trước mặt, anh cũng có thể bình tĩnh gọi 110. Nhưng giây phút Giang Diễn cất lời lại làm tay trái của anh bắt đầu run rẩy.

Như thế giáo sư mới bằng lòng cúp điện thoại. Kiều Nguyễn bỏ tai nghe, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thẩm phụ từ bên trong ra. Hai nút áo trên cùng của sơ mi không cài, cổ áo tùy ý để mở, thậm chí còn có thể thấy một nửa xương quai xanh. Đường cong không mềm mại như của con gà mái, mà ngược lại mang theo một chút mạnh mẽ. Áo khoác vắt trên cánh tay, được anh không nhanh không chậm mặc vào. Anh cười quan tâm cô. Vừa nãy là điện thoại của ai vậy? Kiều Nguyễn khóa màn hình điện thoại, một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của anh. Thẩm phụ an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn cô, trên mặt mang ý cười. Kiều Nguyễn rũ mắt. Là giáo sư gọi tới ạ. Anh gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra vừa rồi anh đã nghe được cô gọi đối phương là giáo sư. Anh tò mò không phải vì cái này. Giáo sư nói tuổi của em không nhỏ, giới thiệu cho em một đối tượng xem mắt, ngày mai đi gặp mặt. Cái này thẩm phụ cũng đoán được. Bàn làm việc vừa được dọn dẹp, mới một hồi lại rối loạn như cũ. Thẩm phụ tiếp tục giúp cô sửa soạn lại. Vậy em muốn đi không? Không có gì muốn đi hay không muốn đi, em đã đồng ý. Nếu thích hợp, em cũng sẽ không phản đối. Động tác trên tay có chút tạm dừng, anh rũ mắt cười nhạt. Còn nói là bao nhiêu tuổi không? Chắc là hơn 30, sư huynh cùng hệ. Trước đây đã gặp rồi à? Kiều Nguyễn lắc đầu. Mới từ nước ngoài trở về. Thẩm phụ cắm một quyển sách cuối cùng vào giá sách, phảng phất như dùng góc nhìn trưởng bối khuyên nhủ cô. A Nguyễn, tìm người cùng ngành không tốt. Bởi vì nguyên nhân công việc mà Kiều Nguyễn ăn cơm không quá quy luật để bảo trì thể lực, trong túi cô luôn để ít một điểm tâm ngọt. Cô cắn một miếng sô-cô-la. Em không có kiêng dè quá lớn về cái này. Đầu ngón tay thẩm phụ giật giật. Vậy em không kiêng dè cái gì? Cô không cần thiên vị, thứ cô muốn chính là độc nhất vô nhị. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ lắc đầu. Không có kiêng dè gì, hợp duyên là được. A Nguyễn, em không thể như vậy. Anh đứng cô ngồi, chênh lệch chiều cao vốn đã cách xa, càng đừng nói là tư thế hiện tại. Kiều Nguyễn không muốn ngẩng đầu nói chuyện với anh, nhưng thẩm phụ nguyện ý. Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt cô. Kết hôn là chuyện cả đời, em không thể bởi vì đến tuổi rồi mà tạm chấp nhận. Em không có tạm chấp nhận, em chỉ là không muốn đặt quá lớn tinh lực vào chuyện này thôi. Cô nói với thẩm phụ, tình yêu, hôn nhân, với em không phải là vị trí số một. Thẩm phụ thật lâu sau không mở miệng. Anh cảm giác yết hầu của mình như dính một tầng keo nước. Anh hỏi, là tại anh sao? Kiều Nguyễn không trả lời anh, nhưng thẩm phụ đã đoán được đáp án. Đúng, là bởi vì anh, là tự tay anh phá hủy khát vọng hôn nhân và tình yêu vốn nên có của một cô gái. Kiều Nguyễn toàn tâm toàn ý vào công việc, không biết thẩm phụ rời đi từ lúc nào. Cô cũng hoàn toàn không để ý, dọn dẹp đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy được chìa khóa xe đè lên. Lái xe của anh về đi, con gái buổi tối gọi xe không an toàn. Chữ viết của anh hình như thay đổi một chút. Trước kia mạnh mẽ, hữu lực, bây giờ có chút sống, cuồng thảo, tiêu sái, tùy ý. Đây có phải là bệnh chung sau khi làm bác sĩ không? Vẫn rất đẹp, nếu được đóng khung trong những bức tranh của anh ấy, thì có lẽ giá trị nghệ thuật sẽ càng cao. Thật ra thẩm phụ là một người rất có thiên phú nghệ thuật. Kiều Nguyễn từng xem qua tranh của anh. Lúc ấy, anh mới học cấp 3, nhưng trình độ quốc họa cũng đã rất xuất sắc. Nhưng anh không phải kiểu người để ý đến tài hoa của mình. Anh cũng không đi theo con đường này, thậm chí còn không tiếp tục vẽ tranh. Kiều Nguyễn vo tờ giấy thành một cục tròn chuẩn bị ném vào thùng rác, tay vừa nâng lên, chần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn buông xuống. Cô thật cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lên bàn, vuốt cho bằng. Cô rất chán ghét chính mình như vậy, rõ ràng đã quyết định, vậy mà lại lần nữa mềm lòng. Những ngày sau đó, thẩm phụ không tiếp tục tìm đến Kiều Nguyễn. Trần Giáng mỗi lần nhắc tới anh, ngữ khí nói chuyện đều không quá thân thiện, thật là phí hoài gương mặt đó. Mấy tiểu muội các em có phải đều thích kiểu đàn ông nhìn văn tĩnh nho nhã, kỳ thật lại cực kỳ dối trá không? Kiều Nguyễn bẻ ngón tay đang chỉ vào mình sang một hướng khác. Đừng tính cả em vào. Trần Giáng nghe cô nói như vậy, chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh xem lần trước em bảo vệ anh ta như vậy, còn tưởng rằng em cũng thích anh ta cơ. Kiều Nguyễn không nói tiếp, cắn miếng bánh bao, đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Lý Nguyệt Minh. Trần Giáng thò đầu lại. Xem cái gì mà nghiêm túc thế? Anh nhìn thấy hai chữ Nguyệt Minh. Bạn em à? Kiều Nguyễn trả lời xong tin nhắn ngẩng đầu. Ừ. Cô nhìn Trần Giáng, quay lại đề tài lúc nãy. Thẩm Phụ không dối trá. Trần Giáng nhăn mặt mày lại. Còn nói không thích, lại bảo vệ người ta rồi. Em không bảo vệ anh ấy, việc nào ra việc đó mà thôi. Trần Giáng nói. Anh ta ở trước mặt bọn anh và trước mặt em hoàn toàn là hai người khác biệt. Kiều Nguyễn lắc đầu. Trần Giáng hỏi cô. Em lắc đầu làm gì? Kiều Nguyễn sao phải thất vọng. Không thể tưởng tượng được anh thế mà lại là người ghen tị như vậy. Bà cảm thấy rất thất vọng. Trần Giáng tức đến mức bóp vai cô. Kiều Nguyễn sợ ngứa, đặc biệt là bả vai. Cô cười trốn sang bên cạnh. Ánh mắt Trần Giáng chạm vào mắt Thẩm Phụ đứng ở ngoài. Người đàn ông mặt mày âm trầm, mang theo hàn ý dày đặc, phảng phất như dã thú trong rừng rậm, mà Trần Giáng là gia cầm, đang chờ bị anh cắt đứt cổ. Trần Giáng bị dọa tới rồi, nhưng người bị phạt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tài liệu trên bàn bởi vì vừa rồi đùa giỡn mà rơi trên mặt đất. Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống nhặt, một đôi tay không thuộc về nơi này, nhặt lấy tài liệu đưa cho cô. Khớp xương rõ ràng, nhỏ dài trắng nõn, chỗ ngón tay còn có một nốt ruồi màu nâu. Kiều Nguyễn ngước mắt, Thẩm Phụ tươi cười dịu dàng trêu chọc cô, càng lớn càng hoạt bát hơn rồi. Kiều Nguyễn theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Giáng đang vội vàng trốn đi, lại dịch tầm mắt về, nhận tài liệu trong tay anh. Anh tới khi nào thế? Thẩm Phụ trả lời, anh vừa tới. Kiều Nguyễn gật đầu, bỏ tài liệu đã được sửa sang lại vào túi. Thẩm Phụ sẽ định kỳ tái khám cho những người có bệnh tâm lý. Nhưng cái này cần người bệnh tự mình đến bệnh viện. Anh chủ động tới tìm bệnh nhân đại khái là bởi vì bị lãnh đạo nhờ vả. Kiều Nguyễn nghĩ vậy. Thẩm Phụ bận việc, anh đi vào không bao lâu, Kiều Nguyễn cũng thay quần áo thực nghiệm vào phòng thí nghiệm. Hôm nay cô và Trần Giáng cùng nhau chỉ đạo kỹ thuật viên sơ cấp hoàn thành thực nghiệm. Trần Giáng cảm thấy Thẩm Phụ người kia đã không tính là sói đội lốt cừu. Anh ta bên ngoài cũng là sói, chẳng qua là ở trước mặt Kiều Nguyễn sẽ ngụy trang một chút mà thôi. Anh càng nghĩ, càng cảm thấy Thẩm Phụ này không được. Biết Kiều Nguyễn thích kiểu nào nên cố ý giả dạng làm dáng vẻ đó trước mặt cô. Đây rõ ràng là cha nam. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, Trần Giáng không thể trơ mắt nhìn Kiều Nguyễn nhảy vào hố lửa. Nhưng Kiều Nguyễn bị hồ ly tinh kia mê hoặc thật sự quá mức nghiêm trọng, cho nên Trần Giáng quyết định tự mình ra trận, giúp cô nhận rõ bộ mặt thật của cha nam này. Lúc thực nghiệm kết thúc còn chưa muộn lắm, giống như Trần Giáng nghĩ, Thẩm Phụ còn chưa đi. Có người đến hỏi anh liều lượng sử dụng thuốc. Anh dùng bút viết xuống hộp thuốc. Trước khi ngủ, ngày một viên. Người kia nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn bác sĩ Thẩm. Anh chỉ khẽ gật đầu không nói chuyện. Người nọ đi rồi, Thẩm Phụ dịch tầm mắt qua. Trần Giáng từ bên trong bước ra, trên mặt Thẩm Phụ không có biểu tình gì. Kiều Nguyễn cởi bỏ găng tay, cô hơi buồn ngủ. Lúc đi đường cứ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Cho đến khi nhìn thấy Kiều Nguyễn, trên mặt Thẩm Phụ mới có ý cười. Anh đi tới trong tay cầm theo một cái túi giấy. Sữa đậu nành em thích đây. Kiều Nguyễn tỉnh luôn. Anh còn chưa về à? Anh gật đầu. Bệnh nhân kia của anh cũng làm thực nghiệm, anh phải đợi một chút. Kiều Nguyễn nhìn bầu trời đã tối đen, đêm mùa đông luôn rất dài, cho dù hiện tại còn chưa đến 6 giờ. Vậy thì anh về trước đi. Cô cởi trang phục thực nghiệm ngoài cùng ra rồi vào phòng thay quần áo. Khi thân ảnh cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, nụ cười trên mặt Thẩm Phụ cũng dần dần tan biến. Trần Giáng mở chức năng ghi âm của điện thoại, lén đặt ở phía sau. Anh chào hỏi với Thẩm Phụ. Bác sĩ Thẩm, anh ăn cơm chưa? Thẩm Phụ không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Trần Giáng không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của anh. Bác sĩ Thẩm, tự đáy lòng tôi khuyên anh một câu. Tìm bạn gái thật sự không cần thiết phải tìm ở phòng thí nghiệm của chúng tôi đâu. Học vật lý cũng chả có thời gian mà yêu đương gì. Bạn trai còn không quan trọng bằng kết quả thực nghiệm nữa chứ. Thẩm Phụ ngồi xuống ghế, tầm mắt một khắc cũng không rời khỏi cánh cửa Kiều Nguyễn vừa mới tiến vào kia. Trong lòng Trần Giáng chỉ thầm một câu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như hoa. Hơn nữa ngày mai Kiều Nguyễn phải đi xem mắt rồi, đối phương là cao tài sinh, lớn lên còn đẹp trai, đồng môn với Kiều Nguyễn, tôi cảm thấy anh hẳn là không có cơ hội. Thẩm phụ nghe câu sau thì có chút phản ứng. Ngón tay thon dài không theo quy luật gõ vào tay vịn ghế dựa, rồi sau đó thong thả đứng dậy. Anh cao hơn Trần Sáng nửa cái đầu, khi nhìn anh ta thì phải cúi đầu. Trần Sáng tuy rằng rất sợ, nhưng hiện tại cũng cảm thấy rất may mắn mình đã chọc tức được anh ta, khiến anh ta lộ ra gương mặt thật. Đến lúc đó Kiều Nguyễn thấy, tự nhiên sẽ tin tưởng lời mình nói. Thẩm phụ chỉ đạm bạc nhìn anh một cái, sau đó đẩy anh ra. Lực không phải rất mạnh, nhưng Trần Sáng trường kỳ ngâm mình ở phòng thí nghiệm, lại thiếu rèn luyện nên không chịu nổi cái đẩy này của anh, lảo đảo vài bước sang bên cạnh. Thẩm phụ vòng qua anh, cầm lấy cái điện thoại đặt ở trên bàn. Màn hình hiển thị đã ghi âm mười mấy phút. Anh nhẹ nhàng cười cười, buông tay, di động rơi trên mặt đất. Từ độ cao này điện thoại chỉ vỡ màn hình. Trần Giáng thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. May là chỉ vỡ màn hình. Anh còn chưa thở phào được mấy giây, thẩm phụ đã tàn nhẫn, nhấc chân giẫm mấy cái, chậm rãi nghiền nát. Cho đến khi chia năm xẻ bảy, anh mới dừng lại. Anh mỉm cười cảnh cáo Trần Giáng. Cái miệng này, nếu anh không muốn nữa, thì có thể nói ra. Sau đó lễ phép dò hỏi tài khoản Alipay của Trần Giáng, chuyển tiền mua điện thoại di động qua. Anh chuyển 2 vạn. Kiều Nguyễn thay quần áo xong ra ngoài thì Trần Giáng đã không thấy đâu, chỉ có thẩm phụ chờ đó. Anh dựa tường ngồi, đầu chống tường giống như ngủ rồi. Đường cong cổ bởi vì động tác ngẩng đầu mà kéo căng một đường đến xương quai xanh. Đèn trong văn phòng quá sáng, Kiều Nguyễn thậm chí có thể thấy rõ hướng đi của những mạch máu. Màu xanh lá dưới làn da trắng lạnh lẽo nhảy lên. Thẩm phụ, cô gọi tên anh. Anh mở to mắt, đáy mắt tràn đầy tơ màu hồng. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, anh lại xem thời gian trên đồng hồ. Không còn sớm nữa, vì thế đứng dậy. Để anh đưa em về. Đột nhiên đứng dậy khiến máu lên não không kịp. Đột nhiên đứng dậy, máu lên não không kịp khiến cho thẩm phụ có cảm giác choáng váng ngắt ngủi. Anh lảo đảo vài cái, Kiều Nguyễn vội vàng đi qua dìu anh, tay bắt lấy cánh tay của anh. Cảm nhận xúc cảm ấm áp mềm mại nơi cánh tay, thẩm phụ rũ mắt, trong mắt dần hiện ra một mạt hồng hồng. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, A Nguyễn. Chương 30. Khi anh mở miệng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Giống như có vô số con kiến bò ở ngực Kiều Nguyễn, cảm giác rất kỳ quái. Kiều Nguyễn dịch tầm mắt, không nhìn vào mắt anh. Sao anh còn chưa đi? Ngữ khí của cô rất bình đạm, không phân rõ ràng là đang quan tâm hay chỉ là nhất thời tò mò. Thẩm phụ cười cười. Bởi vì em còn chưa đi. Kiều Nguyễn ngước mắt. Thẩm phụ giúp cô sửa sang lại những thứ cần mang đi. Khi nhìn thấy những tài liệu đó, anh nhẹ giọng dò hỏi. Những cái này cũng muốn mang đi sao? Kiều Nguyễn cầm lại. Tự em làm là được. Thẩm phụ cũng không tiếp tục dây dưa, buông tay, yên lặng đứng ở một bên nhìn cô. Cô quả thực đã trưởng thành, cũng thành thục hơn rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ, hơi chút là thẹn thùng đỏ mặt như trước đây nữa. Nhưng thẩm phụ càng thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, bởi vì mỗi lần cô đỏ mặt đều là đối với anh. Mới đầu không quá rõ bởi vì cái gì, cho rằng cô sợ anh, sau này mới hiểu được một ít. Anh oán hận chính mình không phát hiện sớm, nhưng mà cũng không phát hiện được. Lúc ấy, anh thậm chí còn không rõ ràng lắm là thích cái gì. Quá phức tạp, so với hỉ nộ ai ố còn phức tạp hơn. Người ngay cả vui buồn còn chưa hiểu, thì không có cách nào lý giải được thứ này. Kiều Nguyễn thu dọn đồ đạc xong, cô nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Đã không thấy một tia ánh sáng nào nữa, mây đen áp xuống, ngày mai hẳn là sẽ mưa. Kiều Nguyễn đeo túi đi ra ngoài, thẩm phụ đi theo bên cạnh cô. Ven đường có thể dừng xe, chỉ là luôn không có vị trí trống. Thẩm phụ tới vừa khéo, vừa lúc chỉ còn chừa một chỗ. Anh lái xe đến sợ Kiều Nguyễn không chịu đi, nên mở cửa xe chờ cô vào. Kiều Nguyễn nhìn anh, thẩm phụ, em biết anh nghĩ gì, nhưng em... Anh lắc đầu, không cho cô cơ hội nói xong câu này, tươi cười ôn hòa. Em không biết. Kiều Nguyễn nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh nói cho em đi. Đôi mắt cô đẹp, cái mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Thẩm phụ bệnh hoạn nghĩ. A Nguyễn đẹp như vậy, nếu đào rỗng nội tạng chế thành tiêu bản, hẳn là sẽ vĩnh viễn xinh đẹp như thế này. Đầu ngón tay vô thức rung động vài cái, anh đột nhiên rất muốn ôm cô. Anh chán ghét chính mình có loại tư tưởng này. A Nguyễn của anh đương nhiên vẫn luôn sạch sẽ, làm chính mình là được. Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn không ngồi xe thẩm phụ, gọi một chiếc tích tích. Thẩm phụ lái xe theo phía sau,